Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 5, chiến đấu cuối cùng. Voucher lao xuống mà đến, xoắn ốc hai cánh cắt không khí sinh ra tiếng xé gió lệnh người tê cả da đầu. Cách mà 500 mét, một trận Queen Z ẩn thân ở nơi đây, Sam cõng Falcon ba lô. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi nhìn đi qua máy bay không người quay chụp tới được Spider-Man cùng Voucher chiến đấu. Quicksilver Pietro ngồi ở Sam bên cạnh, cũng đang nhìn Spider-Man chiến đấu. Còn quá trẻ, Sam bất đắc dĩ nói. Đã rất tốt, tuy là trải qua huấn luyện của chúng ta, nhưng hắn trên bản chất vẫn chỉ là một học sinh trung học. Là đứa bé, Pietro nhún vai, nói rằng. Đừng xem Pietro cùng Wanda thoạt nhìn ngoại trừ siêu năng lực liền không biết cái gì rồi. Ở Hydra trong một thời gian ngắn đó, hai người nhưng là học qua rất nhiều thứ, gần người cách đấu cùng lái xe máy bay gì gì đó. Đều là hội, sở dĩ không cần, hoàn toàn là bởi vì có siêu năng lực. Hà tất làm điều thừa đi trêu ghẹo mãi những thứ này vẫn còn người bình thường phạm trù kỹ năng. Lại để cho hắn rèn đúc một hồi a. Chờ hắn không kiên trì nổi, khoảng cách này ta chạy tới kịp. Pietro nằm ghế trên nói rằng, muốn nói The Avenger ở giữa tiến bộ lớn nhất là ai? Như vậy không thể nghi ngờ là cái này cả nhỗng Quicksilver Pietro rồi. Ở Magneto cùng Professor X cùng với nguyên SHIELD một đám đỉnh cấp khoa học gia dưới sự trợ giúp, Pietro cực nhanh siêu năng lực có phi thường tiến bộ cực lớn. Hiện tại Pietro tốc độ đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản Sokovia chi chiến, Pietro thậm chí ngay cả Queen Z Gatling viên đạn cũng vô pháp tránh thoát. Nhưng bây giờ, đừng nói một cái Gatling, coi như là 10 cái Gatling hướng về phía hắn bắn phá. Cũng không dùng, Pietro bây giờ nói riêng về tốc độ. Thậm chí vượt qua Phương Vấn, đạt tới càng tốc độ ánh sáng tình trạng. Tại hắn di động thời điểm, thời gian giống như dừng lại không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không phải là thời gian tĩnh chỉ là tốc độ quá nhanh, chung quanh vật thể quá chậm mà thôi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tham khảo X-Men bên trong Quicksilver. Toàn bộ địa cầu, các loại đuổi kịp Quicksilver tốc độ chỉ có hai người. Một cái Phương Vấn, tốc độ của hắn vốn là siêu quang tốc độ, mặc dù không như bây giờ Quicksilver, nhưng không kém nhiều lắm. Một người, vua của chúng thần, Odin, người vì sao cho rằng Peter nhất định sẽ thua đâu? Sam vừa cười vừa nói, có Pietro ở, Peter căn bản không khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ahat, Pietro liếc nhìn bị Voucher đánh bẹp Spider-Man. Cứ như vậy còn có thể thắng. Pietro, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Thình thịch, Spider-Man nặng nề quăng trên mặt đất. Thanh âm to lớn nghe đều đau. Cái này không phải lần thứ nhất rồi. Mỗi một lần đều dùng tơ nhện cuốn lấy Voucher. Nhưng bị chặt đứt sau đó. Mất đi điểm mượn lực Spider-Man. Sẽ làm tự nhiên vật rơi vận động. Voucher cắt tơ nhện thiết. Đều nhanh cắt ra kinh nghiệm. Vốn tưởng rằng có thể rất nhanh thu thập Spider-Man, nhưng không có nghĩ tới cái này tân tấn Avenger cũng khó dây dưa như vậy. Thời gian dài như vậy, còn dường như kẹo da trâu giống nhau dán hắn. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Voucher nhãn thần lạnh lẽo, tiếp tục mang xuống, đảm bảo không cho phép sẽ có cái khác Avenger qua đây. Đám kia phi nhân loại không có một người hiền lành. Nếu như tới là Thương Lôi Chi Ảnh, vậy thực sự GG rồi. Voucher động tốc chiến tốc thắng tâm tư. Spider-Man ngay lập tức sẽ nhìn ra. Dưới mặt nạ nhãn thần lóe ra. Bước nhanh chạy, tơ nhện từ cổ tay phải trang bị trung phát xạ ra ngoài. Tinh chuẩn dính vào voucher trên đùi. Voucher động tác cũng không chậm. Tơ nhện dính chặt trong nháy mắt. Đem tơ nhện chặt đứt. Nhưng Spider-Man là hai tay. Hai tay của hắn đều có tơ nhện phát xạ khí. Trước vẫn là một tay phóng ra. Thế cho nên làm cho Voucher theo bản năng bỏ quên cái này một cái nhân tố khách quan. Siêu, đi qua xoay người chặt đứt tờ nhện voucher cũng không có chú ý tới. Tại hắn đưa lưng về phía Spider-Man thời điểm, lại một nói tờ nhện dính vào hắn trang bị khu động khí trên. Sau một khắc, Spider-Man hai cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Spider-Man lực lượng bao lớn, mặc dù là không khống chế được cực nhanh lao vùn vụt xe tải, Spider-Man cũng có thể ở tránh diện đem đứng vững. Quán tính, bản thân chất lượng các loại một loạt nhân tố chung vào một chỗ lực đạo khủng bố đến mức nào. Nhưng hắn vẫn có thể đứng vững, có thể thấy được lực lượng của hắn. Toàn lực bạo phát dưới, lực đạo loại này không giữ lại chút nào bị thêm tại voucher trên người. Không phòng bị chút nào voucher trực tiếp bị cái này cổ cự lực kéo xuống. Ám kêu không tốt đồng thời. Đang chuẩn bị chuyển động xoắn ốc hai cánh lần nữa lên không. Nhưng Spider-Man sẽ không cho hắn cơ hội này. Thình thịch. A, lực lượng khổng lồ từ sau chuyền bóng sau lưng tới. Ngay sau đó, Adrian cũng cảm giác được xoắn ốc hai cánh bị lấy xuống. Mặt xám như cho tàn quỳ dạp trên mặt đất. Mất đi xoắn ốc hai cánh Adrian, đã mất đi tiếp tục cùng Spider-Man gọi nhịp tư cách. Spider-Man đem Adrian trói lại, xoắn ốc hai cánh bị hắn bạo lực hủy hoại, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phá hủy tốt. Một bà kéo trên đầu áo khoác, Peter che phần bụng vết thương thật lớn, ngồi ở nơi phế tích, thở hồng hộc, ngươi là Peter Parker. Adrian bất khả tư nghị nhìn Peter. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Spider-Man dĩ nhiên là nữ nhi của hắn đồng học. Adrian, ngươi làm sai. Peter thở hổn hển, nói rằng, Adrian không nói gì. Thất thần nhìn Peter, hắn rất khó tiếp thu. Chính mình dĩ nhiên bại bởi một học sinh trung học. Ong ong ong, chiến đấu cơ tiếng oanh minh chợt vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Siêu, Peter thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Peter trước người. Thấy rõ người tới, Peter nhếch miệng cười. Pietro, là ngươi à, tiểu tử, làm trông rất đẹp. Pietro hướng về phía Peter dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sam cũng cười đối với Peter gật đầu. Đồng thời đi tới Adrian bên cạnh. Đem Adrian lôi dậy, đẩy mạnh chiến cơ trong. Đợi Adrian. Không thể nghi ngờ chính là ngồi chồm hổm đại lao. Ngồi xổm nhân sinh cuối cái loại này. Đi thôi. Biết căn cứ trị liệu cho ngươi một cái. Pietro đơn giản kiểm tra một hồi Peter vết thương. Mặc dù coi như rất thảm. Nhưng thương thế kỳ thực cũng không nặng. Chỉ là thoạt nhìn dọa người. Trực tiếp vết thương có chút lớn. Không có thương tổn được nội tạng. Tốt. Peter gật đầu. Ở Pietro nâng đỡ. Cẩn thận đứng lên. Peter, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Adrian nhìn Peter phần bụng cầm đi vết thương thật lớn, còn có lương tri hắn nhất thời bị nội tâm khiển trách. Ân, Peter tùy ý gật đầu, ngồi xuống ghế trên. Pietro liếc nhìn Adrian, nhân tiện đem đã bị Peter tháo thành 8 khối xoắn ốc hai cánh cũng mang tới. Thứ này vẫn còn có chút giới trị lợi dụng, hơn nữa thứ này kỹ thuật nồng cốt dùng Chitauri kỹ thuật. Để ngừa lại bị hữu tâm nhân cho lợi dụng, vẫn là mang về Avenger căn cứ tương đối khá. Trước đem người này ném tới cảnh cục, lại về căn cứ A. Chấm ngoặc kép, Sam ngồi ở chỗ tài xế ngồi nói rằng. Đi, Pietro cùng Peter cũng không có phản đối. Adrian sắc mặt như cho tàn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.